Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, Cương Thiết Trực Nam. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách đen kịt một mảnh trong đại sảnh. Chỉ có trên võ đài có mấy chén nhỏ chùm sáng, một cái thân hình cao lớn thượng vị ác ma. Ăn mặc rộng thùng thình đầu lâu vai sức áo choàng, đứng ở sân khấu trung ương, trong lòng bàn tay của hắn thiêu đốt lên một đoàn hồng sắc hỏa diễm. Cao giọng quát, "A, thiên thượng khoảng chục đến trăm ức các thiên sứ. Ta, Rocky Lang Kai Mi, muốn xuất lĩnh lấy âm phủ của ta quân đoàn, đem các ngươi toàn bộ nghiền nát." Psylocke cùng Evelyn ngồi ở trong dựa vào ở giữa vị trí. Không thể không nói đây là một cái vô cùng thích hợp xem ảnh địa phương. Thế nhưng trên võ đài hí kịch thật sự là làm cho người ta đề không nổi tinh thần. Ngoại trừ ngang trường không có cái gì đặc điểm lời thoại ra. Các diễn viên trang phục cũng đều hiển lộ quá mức khoe khoang. Bất quá cùng biểu diễn trình độ bất phân xứng đôi chính là tất cả trong rạp hát đều ngồi đầy người. Nếu như chỉ xem người xem số lượng, đây tuyệt đối là vô cùng thành công diễn xuất. Psylocke đại nhân, ngài thích không? Evelyn biểu tình hơi có vẻ xấu hổ. Tuy quan sát hí kịch nhân số rất nhiều, thế nhưng Evelyn như cũ có thể nhìn ra được. Trên võ đài diễn viên diễn trò kịch trình độ cũng không cao lắm. Nàng có phần hối hận mua trận này biểu diễn, lo lắng sẽ để cho Psylocke phản cảm. Thế nhưng Psylocke cũng không có. Cũng không tệ lắm a. Ta rất hài lòng cùng với ngươi nhìn này chàng hí kịch. Psylocke đại nhân, gần như ngay tại Evelyn đối với Psylocke lộ ra vẻ mặt cảm động thời điểm. Bruce rất nhanh nói, Psylocke đại nhân, ngài xác định sao? Bộ dạng như vậy trình độ ngài cũng hiểu được hài lòng không? Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngài là giống như ta có được cực cao nghệ thuật thưởng thức trình độ. Lĩnh chủ a, chẳng lẽ ngươi muốn ta tại một cái trước mặt nữ sĩ? Trực tiếp nói để cho nàng khó chịu lời sao? Huống chi, ta đối với hí kịch vốn chính là không quan trọng thái độ. Chưa nói tới thích không thích, chỉ có thể nói vị này Morgan thật là cam lòng dùng tiền người. Nhìn ra được là một cái vô cùng sĩ diện người kiêu ngạo. Ai? Psylocke đại nhân ý của ngài. Bruce hiển nhiên thoáng cái không có phản ứng kịp Psylocke nói. Bất quá Psylocke rất nhanh bổ sung nói. Tùy ta đối với hí kịch cũng không thương hảo. Thế nhưng liền Evelyn đều chướng mắt hí kịch. Vô luận là từ vũ đẹp. Còn là diễn viên sân khấu biểu hiện lực. Thậm chí ngay cả đạo cụ đều hiển lộ cực kỳ qua loa. Lại có nhiều như vậy người xem. Cân nhắc đến diễn viên chính Morgan Vĩnh Hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ nhị thuận vị người thừa kế. Thân phận, những cái này người xem không chuẩn đều là hắn dùng tiền thuê tới cũng nói bất định. Nguyên lai, như thế a, Psylocke đại nhân ngài nói rất có thể a, cũng chính là... Chân chính người xem khả năng cũng chỉ có ta cùng Evelyn mà thôi. Không, còn có một cái. Psylocke vừa hướng trong đầu Bruce nói vậy. Một bên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía rạp hát nhập tràng địa phương. Lúc này, Evelyn đối diện lấy Psylocke tố nói qua nhà nàng hương núi lửa. Phanh, hí kịch đại cửa bị đẩy ra. Phát ra không không lớn nhỏ. Vừa vặn hấp dẫn không ít người lực chú ý thanh âm. Trên võ đài hí kịch như cũ tại biểu diễn. Bên ngoài hơi yếu hào quang từ chỗ cửa lớn thấu đi vào. Vừa lúc ở tiến vào người kia bên người ngắm một cái biên. Chỉ là nhìn hình dáng, Evelyn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khi nàng dần dần thích ứng ánh sáng, đồng thời thấy rõ ràng đứng ở cửa khuôn mặt của người kia thời điểm, Evelyn kinh ngạc trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Lilo tiểu thư, suỵt suỵt, bên cạnh không ít người xem lập tức đối với Evelyn làm ra chờ có lên tiếng động tác. Đồng thời lối vào đại môn một lần nữa đóng lại, đứng ở cửa Lilo, ăn mặc nàng tiêu chí tính Lolita phong cách bồng bồng quần. Ngẩng cao lên đầu lâu, trực tiếp hướng phía sidewalk vị trí đã đi tới. Không có chút nào quan tâm những người khác ánh mắt, Lilo xuyên qua đi đến, đi qua hàng dãy cái ghế, sau đó đi tới sidewalk bên người, nhìn ngồi ở sidewalk bên cạnh một cái hấp huyết quỷ nhất nhãn. Cái kia hấp huyết quỷ nhất thời cảm nhận được không hiểu áp lực. Tại giữ vững được không đến một giây, hắn đứng lên, Lilo đối với cái kia hấp huyết quỷ gật đầu thăm hỏi một chút. Sau đó ngồi xuống, cái kia, Lilo tiểu thư, ngài cũng là đến xem trò vui kịch sao? Trước mắt một màn đương nhiên cũng đều để cho Evelyn nhìn tại trong mắt. Ừ, Lilo gật gật đầu. Thấy được Lilo như thế dứt khoát trả lời, đồng thời không có ý định có kế tiếp đối thoại, Evelyn có phần do dự vẫn hỏi xuất ra. Cái kia, chỗ ngồi, không phải là ta, Lilo nhìn về phía Evelyn, rất nhanh nói, ta không có mua phiếu, đây cũng là ta bị trễ nguyên nhân, bởi vì giải quyết xong phía ngoài trông coi bỏ ra ta một chút thời gian. Giải quyết xong trông. Coi, tuy Lilo nói phong khinh vân đạm, thế nhưng Evelyn còn là cảm giác được dường như đã nghe được cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Cho nên, các người tới nơi này làm cái gì? Cuộc hẹn sao? Lilo nhìn xem Evelyn hỏi. Ước, cuộc hẹn, vậy, cái kia ước, ước, Evelyn khẩn trương ấp úng. Lilo rất nhanh có mặt không biểu tình nói. Xem ra không phải là cuộc hẹn. Như vậy, liền đến lượt ta cùng sidewalk cuộc hẹn. Ai? Evelyn kinh ngạc hô lên. Theo sát phía sau lại có mấy cái người đối với nàng phát ra chờ có lên tiếng thanh âm. Xuyệt xuyệt, thật xin lỗi quấy rầy hai vị. Thế nhưng các người chẳng lẽ không có cân nhắc đến ý kiến của ta sao? Sidewalk mặt mang lấy mỉm cười nhìn một chút Evelyn. Lại nhìn một chút Lilo, sau đó nói, thật xin lỗi, Lilo tiểu thư, thế nhưng hôm nay ta là nhận lấy Evelyn tiểu thư muốn mời. Đang tải cùng đi nàng một chỗ quan sát hí kịch, hoặc là dựa theo lý giải của ngươi, nói thành là cuộc hẹn cũng không có vấn đề. Ta cảm thấy có bộ dạng như vậy trực tiếp xông tới quấy rầy. Có thể sẽ đối với ta cùng Evelyn tiểu thư đều tạo thành không cẩn thận làm phức tạp. Lilo ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt của Sidewalk, đang nhìn nhau hai mắt. Nàng gật gật đầu, nguyên lai như thế, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ta nếu như giết chết trước mắt vui vẻ diễn viên chính. Các ngươi cuộc hẹn đều có thể đình chỉ sao? Sidewalk há hốc mồm đang chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng Evelyn đã không chút nào để cho đứng lên. Sau lưng lại có người đối với nàng phát ra, xuyệt. Thanh âm, thế nhưng Evelyn rất nhanh hồi chừng đi qua. Đối phương rất nhanh đã không còn thanh âm. Evelyn đối với Lilo nói, Lilo tiểu thư, xin đừng mặt không biểu tình nói như vậy chuyện đáng sợ. Quả nhiên giết người là chuyện rất đáng sợ a. Rốt cuộc đã tới một cái có phần thưởng thức người a. Brut cảm thán thanh âm tại sidewalk trong đầu vang lên, lại nói ra muốn kết thúc cuộc hẹn loại chuyện này. Cho dù ngươi là giết chết cái kia diễn viên chính, ta cùng sidewalk đại nhân cuộc hẹn cũng không sẽ dừng lại. Evelyn lớn tiếng hô, sách, từng cái một đến cùng chuyện gì xảy ra? Sidewalk đại nhân ngài còn là nhanh chóng bước ra a. Hai nữ nhân này đầu óc dường như có phần không quá bình thường bộ dáng. Tuy Bruce mãnh liệt đề nghị, thế nhưng Sidewalk cũng không để ý tới ý tứ. Mà ở thời điểm này, trên võ đài hí kịch cũng cuối cùng kết thúc rồi. Một đám diễn viên chính nhóm tại khán giả trong tiếng vỗ tay chậm rãi lối ra. Màn che chậm lại, Sidewalk nhìn về phía màn che đằng sau. Mặt mỉm cười Morgan cũng đồng dạng đang ngó chừng hắn. Xem xong rồi hí kịch. Về nhà a. Sidewalk đứng lên, phủi tay. Hai người các người cũng không cần nhau nhau. Sidewalk đại nhân, cùng đi uống trà a. Evelyn đột nhiên bắt lấy Sidewalk một tay, hô lớn, nhìn giác đấu a. Lilo bắt lấy Psylocke cái tay còn lại, nói, a thông suốt. Bruce mang theo vui sướng trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Tại Psylocke trong đầu nói, sư hòa cần lấy một mặt tấm chắn, đi theo hắn tiểu đồng bạn cùng đi trước khi đến vong linh học viện 15 người đoàn đội trên. Đường đi của phó bản, lần này, bọn họ ngoại trừ tinh xảo vũ khí ra, còn có rất nhiều sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Tuyệt đại bộ phận là người mở đường liên minh, công hội thành viên chính mình vất vả chế tạo ra tới nước thuốc. Sau đó giá gốc bán cho công hội, còn có một phần nhỏ là từ bên ngoài mua được. Chung quy 15 người khai hoang phó bản, cần thiết dùng đến sơ cấp sinh mệnh nước thuốc lượng tuy không tính đặc biệt nhiều. Thế nhưng cân nhắc đến nhà xưởng còn không có tạo dựng lên. Dựa vào các người chơi chính mình chế tạo ra sơ cấp sinh mệnh nước thuốc số lượng thật sự là có hạn. Có thể học được ma dược học người chơi vậy ít hơn. Tuy tiểu yêu tinh đã bắt đầu tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tiến hành giảng bài, thế nhưng có thể đạt được tiểu yêu tinh tự mình dạy bảo dù sao vẫn là số ít. Chủ yếu là hàng ngày chuyển gạch làm tối đa top 50 cá nhân, có thể đưa thân đến ngày hôm sau lớp học, hoặc là hiện trường hoa ma thạch mua vị trí. Cùng với tiểu yêu tinh thấy thuận mắt tạm thời có thể không cần được rồi, cũng liền vũ trà một cái người chơi mà thôi, cho nên coi như là có được 500 nhân số lượng. Người mở đường liên minh có thể học tập cùng tiếp xúc ma dược học người chơi, cũng tuyệt đối không cao hơn 2 cánh tay số lượng. Trò chơi này ta xem như phát hiện, đùa nghịch chúng ta chơi. Sylvaner một bên kiểm tra đoàn cung của nàng, phàn nàn nói, cái kia Evelyn cùng lão hạ ước hẹn nhiệm vụ kia, Victoria đứng đầu đọa thiên sứ, lại trực tiếp tới Winterfell quấy nhiễu. Đó là đối địch trận doanh đứng đầu a. Winterfell là chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hảo hữu phương thành thành phố a. Vì cái gì không tính chữ đỏ a? Này không tính cái gì? Đặc sắc nhất chính là lão hạ của chúng ta cầm Lilo cùng Evelyn đều cự tuyệt. Uekawa Nasuko thật giống như tại nói cái gì tốt cười sự tình đồng dạng, nói, chờ chút nữa đều nhìn hạ diễn đàn a. Có cắt bỏ, có người lặng lẽ trà trộn vào trong rạp hát, sau đó thấy được toàn bộ quá trình. Lão hạ nói, không có ý tứ, ta muốn trở về chơi trò chơi. Sau đó đem Evelyn cùng Lilo muốn mời tất cả đều cự tuyệt. Ta hiện tại có phần tin tưởng cái trò chơi này bên trong lão hạ cùng học phách là quan xứng CP. Thiêu đốt, lồng ngực điểm đói bụng gật đầu nói, lông ngực ca ngươi hảo gay a. Sư hòa ha ha cười, cái khác người chơi cũng nhao nhao phụ họa, chỉ có Arthur mài hảo kiếm của hắn, sau đó đếm một chút treo đầy tại bên hông sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, nói, đều chuẩn bị cho tốt, lần này chúng ta nhất định phải qua cửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.